Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Mặt trời lặn tròn, 20/20. Dương Thúc Bảo trên người cõng bí mật quá nhiều. Hắn không có khả năng tiếp tục hướng trên thân lưng. Nếu không trở thành nồi sắt treo ở trên lưng hắn còn dễ nói. Vạn nhất thành mai rùa vậy mới muốn mệnh, ném đều ném không xong còn phải bị người gọi con rùa. Sinh đứa bé đều là vương bát đàn, thế là đối mặt Hàn hỏi thăm hắn ăn ngay nói thật. Ta hỏi qua bọn hắn, hai người bọn họ nói là vì một cái khỉ nhóm tới. Còn nói bọn hắn tại trên địa bàn của ta chôn xuống qua một chút kim cương. Ano nói ra, không phải phổ thông khỉ. Là một đám khỉ vàng sư tử Tamarin. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo càng thành thật hơn mấy phần. Đối phương nắm giữ tin tức hẳn là rất đầy đủ. Dạng này hắn gật gật đầu nói ra, đúng vậy, khỉ vàng sư tử Tamarin, ta gặp qua bọn chúng. Các ngươi muốn đem bọn chúng bắt đi sao? Kim cương ta cũng nhìn thấy qua. Kỳ thật ta chính là trong này trùng hợp nhận được những cái kia kim cương, sau đó đưa chúng nó bán đi mới mua xuống mảnh đất này làm cái bảo hộ khu. Bảo hộ khu tài chính, nơi phát ra căn bản giấu không được. Đừng nói cảnh sát hình sự quốc tế, chính là Nam Phi bản thổ cảnh sát một cái điện thoại liền có thể làm rõ ràng. Lại nói hắn không sợ việc này bị cảnh sát biết, cùng lắm thì trả lại tang vật, bán đi kim cương giá trị không lớn. Trên người hắn có đầy đủ tiền tới làm bồi thường. Cho nên, chuyện này hắn nhất định phải đối cảnh sát hình sự quốc tế thẳng thắn. Không thể để cho những người này đối với hắn đem lòng sinh nghi. Hắn thẳng thắn lại vượt quá đám cảnh sát đoán trước. Hàn hỏi, người kim cương là bán cho độc lập tập đoàn Đông Bắc Đại Khu quý giá kim loại cùng bảo thạch sự nghiệp bộ phận, đúng. Còn thừa lại hai viên trong tay ta. Dương Thúc Bảo may mắn chính mình không có ra vẻ thông minh, nghĩ lừa gạt đối phương. Hắn xác định người ta hiện tại nắm giữ tin tức so với hắn biết đến nhiều. Hàn sờ lên đầu chọc nói, ok, những tin tức này cùng chúng ta hiểu rõ đồng dạng, không có vấn đề gì. Dương Thúc Bảo hỏi, cần ta đem kia hai viên kim cương lấy ra sao? Hàn nói ra, đúng vậy, này thuộc về tang vật, ngươi phải đưa chúng nó tiến hành trả lại. Đây là quy củ, ngươi hiểu, kia khỉ vàng sư tử Tamarin đâu? Hàn nói ra, đương nhiên cũng hẳn là giao cho chúng ta. Bất quá ngươi nguyện ý tiếp nhận bọn chúng đợi tại ngươi bảo hộ khu sao? Dương Thúc Bảo thống khoái nói ra, đương nhiên, ta cầu còn không được. Hàn nhún nhún vai nói, vậy liền lưu lại bọn chúng đi, đem bọn nó mang về đoán chừng sẽ còn rơi vào cái khác thợ săn trộm trong tay. Hơn nữa chúng ta chưa hẳn có thể đem bọn chúng còn sống đưa trở về. Không có thời gian cũng không có tinh lực đi phụ trách vận chuyển một cái bầy khỉ đi Nam Mỹ. Dương Thúc Bảo đem kim cương đem ra muốn giao cho bọn hắn. Hàn khoát tay nói, không không. Đừng ở chỗ này cho chúng ta bất kỳ vật gì. Ngươi theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Đến nơi đó lại cho chúng ta. Chúng ta cũng phải thông qua cục cảnh sát tài khoản đem tiền thưởng chuyển cho ngươi. Đã bọn hắn muốn đi trước Honolulu, lão Dương liền kêu lên Nolik, tiện đường bắt hắn cho đưa trở về. Còn lại người bị hại nếu là đi chương trình, hắn đi cục cảnh sát sau ký tên mấy phần tư liệu. Có cảnh sát báo cáo điều tra, có lời khai tính chân thực giấy cam đoan, có chuyển khoản tiếp thu chứng minh, 50 vạn đô la toàn bộ quay lại, bởi vì Dương Thúc Bảo tài khoản không có khả năng tiếp thu đô la. Cục cảnh sát tài khoản trực tiếp dựa theo ngày đó tỷ giá hối đoái cho chuyển đổi thành ren. Tổng cộng là 756 vạn ren. Đối lão Dương đến nói đây chính là một khoản tiền lớn. Cũng là một bút thiên hàng hoành tài. Điều tra tài khoản sau hắn đều không muốn làm bảo hộ khu. Hắn muốn mang các tinh linh đi làm thợ săn tiền thưởng. cái đồ chơi này đến tiền quá nhanh. Hắn xác nhận quá khen Kim tới sổ sau chuẩn bị rời đi. Hàn bỗng nhiên lại gọi hắn lại. Hắn cười híp mắt hỏi. Dương tiên sinh, ngươi là người Trung Quốc đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đúng thế. Hàn lại hỏi. Ngươi cùng một vị tên là Kevin Grinson tiên sinh trong lúc đó có mâu thuẫn. Dương Thúc Bảo không biết hắn làm sao lại biết chuyện này. Cũng không hiểu hắn hỏi cái này vấn đề dụng ý. Thế là khách quan đáp lại nói. Ta cùng hắn trong lúc đó không có mâu thuẫn. Là hắn cùng ta trong lúc đó có mâu thuẫn. Thủ hạ của hắn một mực tại tìm ta phiền toái. Benson cảnh sát vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Gần nhất ngươi nhất định cẩn thận một chút. Bọn hắn sẽ còn tìm ngươi phiền toái. Bởi vì trước đó vài ngày các ngươi đưa tới ba cái kia tiểu thâu muốn bị đưa đi tòa án phán hình. Dương Thúc Bảo nhẹ nhõm cười nói. Vậy liền để bọn hắn tới đi. Đến lúc đó ta sẽ lại cho các ngươi đưa mấy người tiến đến. Hàn đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi là một đầu ngạnh hán. Dương tiên sinh, ta thích ngạnh hán. Chúng ta sẽ còn gặp mặt. Ta có cái này dự cảm. Về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Dương Thúc Bảo rất quái lạ. Vị này cảnh sát cuối cùng mấy câu nói lải nhải. Bất quá hắn đối này hai tên cảnh sát hình sự quốc tế ấn tượng rất tốt. Dù sao bọn hắn đưa hắn một khoản tiền lớn. Hai người này có thể tính là rất có phẩm hạnh cảnh sát. Đổi thành Nam Phi cảnh sát đoán chừng này 50 vạn đô la hắn một điểm đừng nghĩ cầm tới. Giấu trong lòng khoản tiền lớn Dương Thúc Bảo cảm giác đêm nay mặt trời lặn so với dĩ vãng càng sán. Lạn, hắn tại trong thành nhỏ ngắn ngủi chuyển một cái, mua rất nhiều sữa chua, bia cùng hoa quả trở về. Đây là khao các tinh linh, 50 vạn đô la tiền thưởng hoàn toàn là bọn hắn kiếm được. Hắn lái xe dọc đường tiểu trấn, Thiến Thiến chú ý tới hắn sau liền vẫy vẫy tay. Đỗ xe, Dương Thúc Bảo cười hì hì đưa cho nàng một dương sữa chua hỏi. Muốn cướp bóc ta sao? Thiến Thiến nhún nhún vai nói. Ngươi dạng này tiểu bạch kiểm không phải ta đồ ăn. Ta hôm nay mua sắm thời điểm nhận được một cái đầu bò. Ngươi không phải nuôi sư tử sao? Sư tử thích ăn đầu bò. Ta cố ý giúp ngươi mang theo trở về. Dương Thúc Bảo rất cảm động. Ngươi đối ta thật tốt. Thiến Thiến, ta quá cảm tạ ngươi. Thiến Thiến nói ra, thật sao? Vậy liền đến cảm tạ ta nha. Đừng khách khí, thoái biểu hiện ra lòng cảm kích của ngươi đi. Dương Thúc Bảo đang muốn trêu chọc hai câu. Mason đẩy cửa ra nhô đầu ra. Ha ha, đồng nghiệp, cuối tuần này ngươi có chuyện gì không? Lại muốn tham gia tụ hội? Không, câu cá. Chúng ta đi câu cá thế nào? Câu xong cá sau đó ăn cá. Mason cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Có thể, ta còn thật muốn lại đi đại St. Lucia trong hồ đi dạo. Mason khoát tay một cái nói. Không, không phải đi đại St. Lucia. Là tìm một cái dã hồ. Mùa mưa thảo nguyên có thật nhiều dã hồ. Người cũng không biết bên trong cái nào có cá lớn. Dạng này có thể đi thăm dò không biết. Phi thường thú vị, Dương Thúc Bảo nói ra. Không có vấn đề. Cuối tuần gặp, hắn cũng muốn đi thăm dò không biết. Bất quá hắn không phải thăm dò cá, mà là đi thăm dò thảo nguyên động vật. Đến lúc đó nói không chính xác lại có thể nhặt được chút gì. Thiến Thiến cho hắn đem đầu bò ôm đi ra. Đây là một đầu Nam Phi bò đầu lâu. Cái đầu rất lớn, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Bất quá Dương Thúc Bảo không sợ. Làm đứng tại đỉnh chuỗi thực vật Trung Quốc đầu bếp. Đầu bò trong mắt hắn là một đạo thức ăn ngon. Liền giống như đầu heo. Thứ này xử lý một chút có thể làm thành ăn rất ngon đầu bò thịt. Bây giờ sắc trời dần dần muộn lại làm đầu bò thịt không kịp. Hắn liền thu thập một chút đại tủ lạnh cho nhét đi vào. Chuẩn bị ngày mai đến vào nồi. Hắn đem sữa chua bia phân cho các tinh linh. Sau đó mang theo trên ghế nằm nóc nhà. Lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. trên thảo nguyên vĩnh viễn là những cái kia thảo, những cái kia cây. Liên miên bất tận, chạng vạng tối mỗi ngày đều sẽ như kỳ mà đến, từ đầu đến cuối như một, nhưng thảo nguyên cùng chạng vạng tối cùng một chỗ chính là phong tình vô hạn. Giữa trời gian cùng thời gian kết hợp, bọn chúng liền có ngàn vạn biến ảo. Trường hà mặt trời lặn tròn, chim bay sống chung còn, lúc này chân trời lại có hồng hà tràn ra khắp nơi. Nhưng mỗi ngày hồng hà vị trí khác biệt, sắc thái khác biệt, nhuộm đỏ mây trắng càng là khác biệt. Đồng dạng, hất lên hoàng hôn trở về chim bay nhóm bày ra đội ngũ cũng khác biệt. Dương Thúc Bảo khoan thai tự đắc thổi lên huýt sáo. Mây ịt be, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.